Đường chim bay, quyển 3 chương 13, lòng ghen tị của đại tiểu thư Thủy Tinh Cung. Gocchuyenaudio.com, người thợ may đứng trong tiệm nhìn anh đi xa án chia mười mấy sát thủ trong tổ chức của mình thành hai nhóm, một nhóm là miễn cưỡng đảm nhiệm, một nhóm là thích thú. Án cũng từng nói, đối với người thích thú của thì giết người là một loại nghệ thuật và hưởng thụ. Đối với người miễn cưỡng làm việc thì sát hại người khác cũng đồng thời là một loại hành hạ tàn nhẫn với bản thân mình. Dương đã từng là sát thủ đặc biệt nhất trong tay hắn. Một mặt thợ may biết về mặt tâm lý anh chỉ miễn cưỡng làm việc nhưng về thủ pháp lại hoàn mỹ không tì vết, thậm chí còn rất độc ác. Sự tồn tại mâu thuẫn như vậy khiến người thợ may càng thêm yêu thích Dương. Nhưng rốt cuộc cũng có một ngày, Dương không hề mâu thuẫn nữa, anh ta trở nên đơn thuần. Càng ngày càng mê người. Để anh ta đi ra ngoài quả nhiên là chuyện tốt chăng? Người thợ may đưa mắt nhìn Dương rời đi, rất là tiếc nuối than thở. Thôi, dù sao lần sau vẫn còn cơ hội. Nói xong liền vội vàng đi làm chuyện của mình. Dương được tiếp đãi rất tận tình. Anh lấy ra một chiếc vali xách tay màu kim loại trong tủ bảo hiểm ở khu VIP ngân hàng, lúc ra cửa Iris chờ sẵn bên ngoài. Nhanh lên một chút đi, Dora đã tới rồi. Vẻ mặt Iris khẩn trương. Dương nhìn sang bên cạnh đi, trong cửa kiếm cách mấy chục mét, bóng người thợ cắt may chợt lóe lên. Dương cúi đầu nói với Iris, về sau ít đến đây thì hơn. Anh vẫn chưa định nói rõ chuyện người thợ may kia với Iris. Chỉ cần hai phe không gặp gỡ trực diện thì không có vấn đề gì. Điện thoại Iris reo vang, cậu ta bắt máy, đối phương vội vã nói hai câu liền cúp. Trời ạ, Dora đã đến rồi, tôi lo tên kia chưa kịp khai đã bị cô ấy giết chết. Iris vừa oán trách vừa túm Dương kéo lên xe, để ngăn đám sát thủ giết người diệt khẩu chúng ta đã hao hết tinh lực rồi, còn thêm một Dora thì tuyệt đối không chịu nổi. Phương thức hỏi thăm thô bạo của cô ấy quả thật rất khó khiến người ta chịu nổi. Dương khẽ mỉm cười, anh ta cũng rất bất đắc dĩ với Dora. Hiện tại ai đang trông ở đó? Brett mới vừa trở thế vị trí của tôi, kết canh giữ bên ngoài phòng. Theo lời anh ta, đoán chừng có thể ngăn Dora đi vào phòng thêm chừng nửa giờ nữa. Lý phẫu thuật thế nào rồi? Dương thử dò xét, không chết được. Iris đạp chân ga, chiếc Hummer mui trần giống như viên đạn vọt ra khỏi bãi đậu xe. Iris run rẩy cảm nhận được hơi thở lạnh như băng khắc nghiệt hơn cả mùa đông từ người đàn ông ngồi chỗ cạnh tài xế, trên người anh ta truyền tới sát ý khát máu. Ai ai, còn chưa phẫu thuật xong, anh có gấp tôi cũng hết cách. Giải phẫu bao lâu rồi? Ước chừng 7-8 giờ thôi. Lâu như vậy sao? Các nói anh ta muốn mài giũa thật tinh tế. Mài giũa, ai, bác sĩ bọn họ nói gì tôi không rõ, anh nắm chặt đi, tôi sắp đua xe rồi. Có thể ngăn cản Dora ở cửa vào tầng hầm đến 2 giờ là một lỷ lục rất khá. Chỉ là không thể người ta hài lòng, bởi vì người ngăn cản Dora không phải nhân viên của Pandora mà là Kate William, người tình nguyện tới trợ giúp. Anh ta giống như mắc phải chứng đơ mặt trong truyền thuyết, mặc cho Dora cười lạnh uy hiếp như thế nào, vẫn thờ ơ không lùi một bước. Trong tầng hầm, Brett thỉnh thoảng lại nhìn về phía đồng hồ treo tường, thầm cầu nguyện Dương mau mau tới đây. Ít nhất trước khi Dora giày vò tên kia tới chết, gian phòng ngầm này quả thật như một pháo đài dưới đất, trang bị đầy đủ, công cụ phong phú. Ngay chính giữa là giường bệnh đặc chế mua từ bệnh viện tâm thần. Gocchuyenaudio.com, chỗ thuốc mê nghe Lý Lộc nói là dùng cho khỉ đã hết hiệu quả, hiện tại tên tù binh kia đang bị trói trên giường theo tư thế tứ chi rộng mở. Trong miệng của hắn nhét bông, hơn nữa dưới sự chỉ đạo từ xa của các họ cũng đã tiêm cho hắn thuốc làm tê cơ mặt và bắp thịt, hàm trên dưới của hắn căn bản không cách nào dùng sức khép lại được. Bởi vì không thể tự sát, hắn oán độc nhìn Brett chằm chằm. Chỉ là ánh mắt như vậy hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tính tình hòa nhã của Brett, anh ta ôm cây súng yêu của mình núp trong góc tường, tiếp tục bấm điện thoại cho Iris. Không tới chúng tôi chịu không nổi, Brett nói, biết bọn tôi đã thấy căn phòng, đi vào ngay đây. Điện thoại cúp, Brett thật sự nghe được tiếng động cơ xe. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, an tâm lắng nghe tranh chấp phía ngoài. Dương đi vào một tòa nhà độc lập với sân cỏ bên ngoài, liền nghe đến âm thanh đã lâu không gặp. Theo tiếng động đó đi xuống tầng hầm thì thấy Dora bị kết cản lại bên ngoài. Cô híp mắt uy hiếp, thằng nhãi kia cậu sẽ chết rất thảm, kết mặt không thay đổi nói. Cảm ơn, đây đã lần thứ 6 cô lặp lại những lời này rồi. Thằng nhóc bất kể cậu có lai lịch gì, dám dùng súng chỉa vào người tôi. Thưa quý cô, chỉ cần cô không hành động thiếu suy nghĩ, tôi bảo đảm nó sẽ an toàn như một khẩu súng đồ chơi. Đây chính là thái độ đối xử với các quý cô của cậu sao? Đúng là không được nuôi dạy tử tế. Nếu như cô có thái độ của một quý cô tôi cũng sẽ dùng thái độ cần có khi đối đãi quý cô với cô. Cậu, kết cậu ở đây làm gì, tại sao không đi bệnh viện?

loại tình yêu này đã trở thành giấc mộng của ngài ấy, bây giờ trạng thái tinh thần của ngài ấy cũng không khá lắm. Gocchuyenaudio.com, sắc mặt Glenn biến đổi, trở nên rất ác độc, cô ta cắn một cành cỏ ma hoàn, lộ ra hàm răng không được tỏa sáng cho lắm, đôi môi thoa son màu đỏ càng khiến Mary cảm thấy Glenn vào giờ khắc giống như một ả vampire. Đa Duy Cống truyền lưu một câu rằng lòng đố kỵ sẽ khiến phụ nữ trở nên xinh đẹp chính là ám chỉ nữ người thừa kế gia tộc Delos này chăng? Từ nhỏ cô ấy đã thầm mến Brando là chuyện mọi người đều biết, ngoại trừ Mary ra cô ta sẽ không tha cho bất cứ người phụ nữ nào ở cạnh Brando. Mary, người tôi phái đi đã thất bại, mặc dù muốn giải quyết hắn trước khi bị bức cung, nhưng vẫn thất bại. Đối phương rất mạnh, rốt cuộc Lý Lộc có lai lịch gì? Ngài xuống tay với cô ta. Kết quả như thế nào, cô ta chết rồi sao? Không có, dường như có bị thương, nhưng không có gì nghiêm trọng. Làm thế nào đây, Mary, nếu Brando biết tôi nhúng tay vào, anh ấy có tức giận hay không? Có chán ghét tôi hay không? Tiểu thư xin ngài tỉnh táo chút, bên thiếu gia Brando cũng không có vấn đề gì đâu, dù sao Lý Lộc và thiếu gia cũng là quan hệ đối địch thế nào cũng không âm thầm liên lạc đâu, cho nên thiếu gia sẽ không biết chuyện cô làm. Glenn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là xin cô tạm thời không nên động thủ, Lý Lộc rất hữu dụng cho chúng ta. Chấm, ý cô là gì, tôi còn tưởng rằng cô đứng về phía tôi. Căn cứ vào phương diện nghiên cứu sinh vật học tạm thời chúng ta cần cô ta còn sống, cho nên xin ngài chớ ra tay. Nghiên cứu sinh vật học, các người muốn nhét ả vào tổ nghiên cứu sao? Giọng Glenn cao vút lên, Mary từ chối cho ý kiến. Muốn cô ả gia nhập tổ nghiên cứu là ý của Brando. Là ý của các nguyên lão. Nếu như không phải các nguyên lão nhúng tay tôi cũng vậy không muốn ả ta còn sống trên đời. Cô trở về trước đi tôi muốn suy nghĩ thật kỹ nên làm cái gì. Mary lui ra khỏi gian phòng, được hầu gái đưa xuống ra khỏi cửa chính. Cô quay đầu lại nhìn về phía ban công, Glenn còn tựa vào trên ban công được trang trí long lánh, cô ta không cam lòng tàn phá thực vật trên ban công, vẻ mặt vừa điên cuồng vừa tàn nhẫn. Tạm thời Lý Lộc vẫn không thể chết, lý do chân chính lại phải giữ bí mật. Mary từ Las Vegas bị vận chuyển trở về Đa Duy Cống, lẽ ra cô nên càng thêm căm hận Lý Lộc, trên thực tế cô cũng thật sự chán ghét sự tồn tại của Lý Lộc, nhưng chuyện phát sinh lại làm cho Mary không thể không tạm thời giữ lại tánh mạng của Lý Lộc. Silva mang Mary từ Las Vegas về, còn có bác sĩ John bị ném đến nửa chết nửa sống, còn có một hộp máu. Mary bị Brando dùng kim tiêm có chứa độc tính M99 đâm vào trong cơ thể, loại thuốc độc này gây phê gấp vạn lần heroin, 2ml cũng đủ để khiến cho một con voi nặng vài tấn hôn mê. Nếu một con người bị kim tiêm có dính M99 tinh khiết đâm vào, dù là ai cũng nhanh chóng tử vong. Dĩ nhiên, đây là số liệu trên lý thuyết. Silva là người đến từ Đa Duy Cống, vừa là quản gia hầu hạ Brando nhiều năm như vậy, ông biết rõ nên làm thế nào để Mary tỉnh lại. Silva cũng mang theo loại thuốc giải độc cải tử hồi sinh M50. Về phần bác sĩ John, hắn bị Lý Lộc ném từ trên lầu xuống. Trong quá trình rơi xuống hai lần bắt được cửa sổ mở ra ngoài, mặc dù không dừng lại nhưng đã giảm được tốc độ rơi. Cuối cùng, hắn chỉ bị gãy xương hai chân nát bấy. Hiện tại, bác sĩ John vẫn còn nằm trên giường bệnh tại phòng nghiên cứu của mình rên hừ hừ, đáng tiếc dây thanh của hắn đã bị Lý Lộc cắt đứt, dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể phát ra tiếng thở gấp đáng thương. Gocchuyenaudio.com, Mary và bác sĩ John đều được các nguyên lão gia tộc Arkis khen ngợi bởi vì bọn họ đã lấy được máu Lý Lộc. Hiện tại quá trình phân tích kiểm tra đo lường mới vừa qua giai đoạn sơ bộ, báo cáo mới được một phần nhỏ, nhưng thành phần đặc biệt trong mẫu máu đã là điều rõ ràng không thể nghi ngờ. Gia tộc Arkis đã từng muốn sử Helldrop mà Brando ở chế luyện khi ở Mỹ cho những cỗ máy chiến đấu hình người. Nhưng những người sử dụng loại độc này cuối cùng vẫn đánh mất lý trí, biến thành quái vật chỉ biết công kích không thể phân biệt địch ta. Tổ nghiên cứu lấy được máu của Lý Lộc tiêm cho một quái vật 15ml, quái vật lại có thể khôi phục lý trí trong khoảng một thời gian ngắn. Trong máu của cô có chất khắc chế tác dụng phụ của Helldrop, nhất định có chất đó. Cách chương.